Chương 267, Ngũ Cường đấu. Đến tận đây, Thượng Nhẫn sát hoạch ngũ cường người thắng trận sinh ra, mặc kệ chiến đấu kế tiếp như thế nào, ở trận đầu trong trận đấu đạt được thắng lợi người đã có tấn cấp trận thứ 2 Thi Chi Phi Ô, dù cho kế tiếp trong chiến đấu thua cũng giống vậy. Các ngươi thấy thế nào ạ? Sủ Mạ nói rằng, cùng trong tưởng tượng chênh lệch không lớn, chiến thắng quả nhiên là mấy người này. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, đặc sắc vẫn còn ở phía sau. Dù Hỉ Củ Hệ này nói ra, đừng quên, trận thứ 2 trận đấu là ngẫu nhiên rút ra chúng ta làm bọn họ đối thủ. Như vậy không phải rất tốt sao? Thanh xuân chính là muốn như vậy mới có tràn ngập tình cảm mãnh liệt, ta có thể là rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Mai Tổ Gai lớn tiếng nói, những người khác tập thể không nhìn ý kiến của hắn, bất quá lại có dốc ly hưởng ứng hắn. Kế tiếp 5 người các ngươi thấy thế nào? Không biết lúc nào nạ dạ nhất tộc Ý Nổ Xịp chỗ tổ 3 người cũng liền là nạ dạ Sỉ Cà Mạ Dạ Mạ Nạ Cả Ý Nổ, ạ Kỳ Mỉ Chịa Cổ gì 3 người phụ thân đều đi tới cả cả Sỉ bên cạnh bọn họ. Có thể nói tụ tập ở nơi này bên trong toàn bộ đều là Thượng Nhẫn. Vô tình, Usuzu Gà ảo, Ý Nụ Dù Cạt Sùm, Dạ Mạ Sỉ Dô ạ ảo bạ, Sỉ Gà Nụ Hải Gần Mạ, trong 5 người vô tình nhỏ tuổi nhất. Nhưng là chiến lược không cần mọi người nhiều lời, hắn có bài tẩy gì mọi người còn không tin tưởng, cho nên ngược lại là tuổi nhỏ nhất hắn, thắng lợi S.U.S.T. cao nhất. Nạ dạ Sỉ Cả Cụ cho thấy cường đại phân tích năng lực, hiển nhiên đối với trước mặt 5 người đều có chỗ hiểu rõ. Đương nhiên con này là căn cứ thực tế tình báo đến phân tích được mà thôi, chiến đấu là hay thay đổi, cường đại không nhất định cuối cùng liền nhất định có thể đạt được thắng lợi, còn phải xem thực tế phát huy mới được. Cha! Ngươi làm sao cũng tới. Nạ dạ Sỉ Cả Mạ nói rằng. Thật là ngu ngốc, đừng quên cha ngươi ta cũng là Thượng Nhẫn. Nạ dạ Sỉ Cả Cụ không có tốt khí đạo, hắn thật vẫn có chi phí ô khinh bị Sỉ Cả Mạ. Hết cách rồi, mọi người chỉ số IQ đều giống nhau cao, nhưng là thực lực Nạ dạ Sỉ Cả Mạ đánh thắng Sỉ Cả Mạ. Mỗi bên phương diện kinh nghiệm trải qua vô số chiến đấu và chiến tranh thanh tẩy Nạ dạ Sỉ Cả Cụ giống nhau đánh thắng Sỉ Cả Mạ. Hơn nữa trí tuệ phương đỉ hệ nở bởi vì kinh nghiệm phong phú nguyên nhân, đang bố trí cái nhìn đại cục đợi một chút mỗi bên phương đỉ hệ nở nạ dạ Sỉ Cả Cụ càng tốt hơn, có thể nói kinh nghiệm, trí tuệ, thực lực Sỉ Cả Mạ đều tạm thời so ra kém nạ dạ Sỉ Cả Cụ. Cũng khó trách hắn dám nói nạ dạ Sỉ Cả Mạ là ngu ngốc, không có biện pháp ai bảo người khác có cái này tiền vốn. Ô ba ba, ngươi chơi một chu tờ cũng muốn hạ tràng chiến đấu ra mạ nạ cả ỉ nổ kinh ngạc nói. Vậy coi như đúng vậy, chúng ta những thứ này Thượng Nhẫn là ngẫu nhiên tuyển, quất chúng người nào, liền người nào ra sân. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia cười nói. Thấy thế nào nghỉ ngơi một giờ sau lập tức tiến hành kế tiếp trận đấu, có thể nói hôm nay sẽ đem trận đầu thi xong thành, đệ nhị thiên sẽ tiến hành trận thứ 2 sát hoạch, một ngày một hồi, Thượng Nhẫn sát hoạch không có Trung Nhẫn sát hoạch nhiều như vậy phức tạp cho gian trá, có chỉ là thực lực va chạm. Nếu như ngươi bởi vì chiến đấu trước mặt thụ thương nghiêm trọng không đủ thời gian khôi phục lại ảnh hưởng chiến đấu phía sau như vậy rất xin lỗi, không phải ngươi vận khí không được, mà là ngươi không đủ cường đại, cho nên Thượng Nhẫn sát hoạch so với phía trước bất luận một loại nào sát hoạch đều muốn khảo nghiệm thực lực. Trở lại thính phòng trong, Si Jun hỏi. Ở trận đấu chiến thắng đều là thực lực cường đại người, thật khó khăn đối phó. Vô tình nói rằng, bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ nói là thật khó khăn mà thôi. Cũng không phải nói khó có thể chiến thắng, hiển nhiên hắn đối với mình rất có tự tin. Đó là đương nhiên, trận thứ 2 trận đấu có thể lưu lại mặc dù không bằng Thượng Nhẫn, nhưng là bọn họ ở một phương diện khả năng đều cực kỳ đột xuất, đặc biệt là Ý Nụ Dù Cả Sùn cùng Usuzu Gà ảo. Hai người bọn họ tuy là nữ, nhưng là một cái sở hữu gia truyền bí thuật vô cùng khó đối phó, một cái khác lần trước mặc dù đang thử đao thời điểm thua ở trong tay của ngươi, nhưng là ngươi cũng có thể tin tưởng. Của nàng nhẫn đao so sánh với ngươi huyết lục đao mà nói quá yếu đuối, đưa tới nàng rất nhiều kiếm thuật đều không biện pháp thi triển, có thể là nàng bại trận nguyên nhân chủ yếu nhất. Theo ta được biết nàng dường như hối đoái ngươi đổ lục chi nhận, bất quá mới vừa rồi trận đấu lại chỉ là dùng một thanh phổ thông nhẫn đao. Hiển nhiên là muốn kế tiếp trong trận đấu gặp phải ngươi thời điểm cho ngươi một cái ngạc nhiên. Si Dùn thân là Tsu Nạ bí thư, trợ thủ, cô nộ hạ lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình nàng hiểu rất rõ. Quả nhiên đúng như vậy, vô tình trong lòng thầm nghĩ. Thời gian một tiếng đối với người khác mà nói khôi phục không phải quá lớn, nhưng là đúng vô tình mà nói lại khôi phục rất nhiều, cộng thêm lúc trước hắn chiến đấu đều không tiêu hao bao nhiêu, cho nên ở 1 giờ kết thúc phía trước đã sớm khôi phục điều kiện tốt nhất cha NG Thà Y. Cái này trong 1 giờ mặt hắn đều đang chuyên trở khí huyết, khôi phục nhanh hơn tốc độ, đem toàn thân các hạng cơ năng để thăng tới cực hạn. Bởi vì kế tiếp trận đấu từ năm tiến hành quyết đấu, cho nên sẽ có một người thu được luân không xì dùn nói rằng. Nói như vậy coi là thượng nhẫn sát hoạch tí ui nhất vận năng lực trợ giúp địa phương, người nào luân không đối với kế tiếp chiến đấu trợ giúp đều rất lớn, tiêu hao đối phương chiến lực chính mình lại nằm ở điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y nạ giả xỉ cả cụ nói rằng. Có thể nói cái này là vận khí duy nhất có thể lợi dụng sơ hở địa phương, bất quá đổi một góc độ mà nói nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, như vậy thì coi như ngươi không phải luân không giống nhau không thành vấn đề, quyết định sau cùng thắng bại hay là thực lực, hơn nữa luân không cùng không luân không chênh lệch không lớn, bởi vì này 5 người đều đã thu được lên cấp chi phi ô, chỉ bất quá là muốn phân ra mạnh nhất thượng nhẫn là ai thôi. Cho nên thắng thua thực tế thượng sư cách không lớn, đều có thể tiếp tục phía sau sát hoạch. Đương nhiên nếu như bị đánh thương thế quá nặng ảnh hưởng phía sau sát hoạch phát huy như vậy chỉ có thể trách thực lực ngươi không bằng người. Dạ mà hỉ dồ ạ ảo bạ luân không rất nhanh luân không người đã rút ra, là dạ mà hỉ dồ ạ ảo bạ. Ngươi vận khí thật tốt ta hỉ giả nụ ở gần mà no y tất cả mọi người thu được lên cấp chi phi ô. Ta đây cái luân không thực tế thu hoạch không lớn á dạ mà hỉ dồ ạ ảo bạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là giọng nói còn là mang theo một điểm ý mừng. Dù sao tất cả mọi người là cao thủ, đều có tranh cường hào thắng, xem ai đi được ý tưởng xa hơn, hiện tại hắn luôn không, ưu thế có thể là lớn thêm không y tờ A hử ý nụ dù cả súng điểm môi, hiển nhiên đối với luân không sự tình không chút nào để ý ngũ cường. Chiến trận đầu vô tình quyết đấu Usoze Uga ảo. Si Jun nói rằng, có kịch vui để xem. Cả si bọn người mừng rỡ, mặc dù nói Usoze Uga phía trước thua ở vô tình trong tay. Nhưng là mọi người đều biết nếu như Usoze Uga có một thanh hảo đao lời nói cũng sẽ không đơn giản như vậy liền phân ra thắng bại. Xem Usoze Uga ảo vẻ hoàn toàn tự tin hiển nhiên hẳn là có chuẩn bị. Cục diện như vậy để chu vi người xem cuộc chiến đều hết sức hiếu kỳ cùng chờ mong. Đến tột cùng Usoze Uga có cái gì chuẩn bị để cho nàng tự tin như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.